Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 571, con dâu nuôi từ bé, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nghe Ninh Thư nói Trúc Nghiên Thu không có tiền trả tiền khám làm Phương Phỉ Phỉ thắc mắc. Cô ta bần thần ngoài phòng bệnh một lúc, chỉnh lại quần áo rồi mới vào trong. Do cổ tay đau, 10 ngón tay Trúc Nghiên Thu cũng sưng đau. Cậu gọi bác sĩ đến. Bác sĩ kiểm tra không thấy vết thương ở tay nên chỉ nói nóng. Đau là chuyện thường. Phương Phỉ Phỉ vào phòng thấy Trúc Nghiên Thu cứ nhìn tay mãi. Cô hỏi, anh đang nhìn gì thế? Phương Phỉ Phỉ đến nên Trúc Nghiên Thu không còn nghĩ nhiều về cổ tay. Hình như cơn đau ở cổ tay cũng đã biến mất. Cậu trao cho Phương Phỉ Phỉ ánh mắt dịu dàng. Em đến đó à? Phương Phỉ Phỉ thưa vâng. Rót nước cho Trúc Nghiên Thu. Nghĩ và bảo, anh bị thương nặng thế này. Hay là anh báo cho người nhà đến thăm đi. Trúc Nghiên Thu đang uống nước. Nghe vậy bị sặc. Không cần đâu. Phương Phỉ Phỉ ngạc nhiên. Sao thế anh? Anh bị thương nặng thế này nên báo cho người nhà biết. Trúc Nghiên Thu sẽ không báo cho người nhà. Nếu cậu báo, mẹ cậu sẽ không đến mà thay vào đó là Trúc Tố Nương đến thăm. Lỡ Trúc Tố Nương gặp Phương Phỉ Phỉ thì sao? Lỡ Trúc Tố Nương lỡ mồm nói gì đó, Phương Phỉ Phỉ sẽ bỏ cậu mất. Mẹ anh có tuổi rồi, đường xá xa xôi không lênh đênh trên thuyền được. Báo cho bà biết anh bị thương chỉ càng làm bà lo lắng nên không báo cho người nhà được. Trúc Nghiên Thu giải thích rồi lại nắm tay Phương Phỉ Phỉ. Đợi đến kỳ nghỉ anh sẽ đưa em về nhà. Phương Phỉ Phỉ dỗi. Ai muốn về nhà với anh? Mà em còn không biết nhà anh thế nào đâu. Trúc Nghiên Thu trao mày buồn bã. Kể chuyện gia đình cho Phương Phỉ Phỉ nghe. Bố anh là tú tài cuối đời nhà Thanh. Không theo con đường làm quan và mở quán kinh doanh nhưng ông qua đời rồi. Cả nhà anh nhờ vào mình mẹ anh trèo trống nên anh mới không muốn nói chuyện anh bị thương cho mẹ biết. Bà ở nhà một mình không đến thăm anh được. Bà sẽ lo lắm cho xem. Trúc Nghiên Thu bỏ qua Trúc Tố Nương và Trúc Tư Viễn. Cũng không dám kể chuyện họ Trúc đã suy bại. Phương Phỉ Phỉ mỉm cười. Gật đầu. Cũng đúng. Không nên để mẹ già lo lắng. Ninh Thư nào biết câu chuyện Trúc Nghiên Thu đã kể. Cô mang giấy kê khai viện phí đưa cho Phương Phỉ Phỉ. Bác sĩ nói bệnh nhân vẫn cần nằm viện quan sát một thời gian. Vui lòng thanh toán khoản tiền này. Phương Phỉ Phỉ nhăn mặt. Hỏi Ninh Thư. Bao nhiêu thế chị? 2 đồng bạc. Ninh Thư nói. Thuốc hạ sốt mà bệnh nhân dùng là thuốc Tây nên khá đắt. Cô nộp trước một phần đi. Ninh Thư dứt lời. Phòng bệnh lặng như tờ. Ninh Thư chỉ đứng đó nhìn cả hai. Chấm. Vẫn là Trúc Nghiên Thu nói trước. Phỉ Phỉ. Em nộp tiền giúp anh được không? Đợi anh khỏe rồi anh sẽ nhắn mẹ gửi tiền cho anh. Ninh Thư liếc xéo. Mẹ cậu thăng thiên rồi. Thuê bà đồng gọi hồn cũng tốn kém lắm. Phương Phỉ Phỉ nói. Mới nộp 5 đồng nên em cũng chẳng còn mấy nữa. Không đủ 2 đồng. Để em về vay bạn vậy. Khuất thêm mấy ngày được không chị? Phương Phỉ Phỉ hỏi Ninh Thư. Em không cầm đủ tiền. Ninh Thư thấy Phương Phỉ Phỉ giữ chiếc ví xinh. Cô nghĩ Phương Phỉ Phỉ có đủ 2 đồng nhưng không muốn trả. Ninh Thư nhếch môi. Chuyện này cần hỏi bác sĩ xem sao. Tôi không quyết được. Nếu không đóng tiền vậy bệnh nhân phải xuất viện. Giây phút này Trúc Nghiên Thu mới được cảm nhận sâu sắc thế nào là nghèo. Cậu ta thầm đay nghiến Trúc Nghiên Thu. Nếu Trúc Tố Nương gửi tiền cho cậu đã không có tình huống lúng túng này. Trúc Nghiên Thu lúng túng đổ mồ hôi lưng. Vết thương cũng đau hơn nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Thế em vay tiền đi. Rồi anh sẽ trả. Phương Phỉ Phỉ vâng dạ. Cô nói. Em về trường vay bạn. Phương Phỉ Phỉ lại nói với Ninh Thư. Chị cho em khất mấy hôm với ạ. Phương Phỉ Phỉ nói rồi ra về. Trúc Nghiên Thu thở phào. Cậu chưa từng khổ sở thế này. Một xu làm khó hảo hán. Cậu chưa từng lo lắng về tiền bạc. Hết tiền gửi điện báo về nhà sẽ có ngay. Nhưng dạo này gửi điện báo là vô ích. Cũng nửa năm rồi cậu không nhận được hồi âm từ người nhà. Lúc trước còn chút tiền vẫn sống tạm được nhưng nay thì không. Trúc Nghiên Thu không biết xuất viện rồi cậu phải kiếm đâu ra tiền. Trúc Nghiên Thu nghiến răng. Cậu phải về nhà thôi. Ở nhà bị làm sao mà không gửi tiền cho cậu. Mỗi lần vay tiền Phương Phỉ Phỉ làm cậu khó chịu lắm. Cậu không muốn chuyện tình cảm bị ảnh hưởng bởi tiền. Tiền ơi là tiền. Trúc Nghiên Thu cực kỳ oán thán Trúc Tố Nương. Nhìn khuôn mặt lúc thì buồn, lúc thì oán, lúc lại nhăn nhó. Lo lắng của Trúc Nghiên Thu mà Ninh Thư cười thầm trong bụng. Cho cậu biết thế nào là công tử nhà nghèo đấy. Lâu nay chỉ mình Trúc Tố Nương chịu khổ. Hai mẹ con cậu ta nào có biết khổ là gì. Cũng tại Trúc Tố Nương ngốc. Trúc Nghiên Thu xin là đưa tiền. Hồi đầu Trúc Nghiên Thu còn lấy lý do này kia để xin tiền. Sau huỵch kẹt luôn hết tiền. Không cần bịa lý do nữa. Tất cả do Triều Sinh hư. Vậy nên không được chiều đàn ông. Càng chiều càng khốn nạn. Trúc Nghiên Thu buồn lắm. Thấy y tá thái độ tối đứng đó nhìn mình. Cậu ta bùng cơn giận. Quát, cô đứng đấy làm gì? Tôi không cần cô chăm sóc. Đi đi cho khuất mắt dùm. Trúc Nghiên Thu hò hét trong lòng. Ninh Thư. Cái thể loại gì vậy? Trông có giống con chó hoang cùng đường rứt dậu không cơ chứ? Ninh Thư tỉnh bơ. Tôi đứng đây đợi dọn đồ hộ cậu. Dọn cái gì? Trúc Nghiên Thu nhăn mày. Cậu không có 2 đồng để trả viện phí. Tôi thấy cậu sắp xuất viện rồi. Ninh Thư khẳng định. Trúc Nghiên Thu giật thót nhưng vẫn mạnh miệng. Tôi đã khỏi bệnh đâu sao xuất viện được. Hơn nữa chắc chắn bạn gái tôi sẽ vay được tiền. Trúc Nghiên Thu bị coi thường vừa giận vừa cay nhưng cũng lo lắm. Cậu cũng không dám chắc Phương Phỉ Phỉ vay được tiền. Mình sẽ bị đuổi khỏi bệnh viện sao? Trúc Nghiên Thu càng thêm hận kẻ cướp đồ của cậu. Chỉ chừa lại cho cậu mỗi cái quần lót. Trúc Nghiên Thu tiếc chiếc đồng hồ Thụy Sĩ nhất. Đó là vinh quang. Là món đồ đắt nhất trên người cậu. Cách chương.